Thái tử quá xấu bụng. Chương 185, đồng tính, ngươi thầm mến ta. Góc truyện audio.com. Vô cực đảo cười hắc hắc, đúng không? Nhưng bà ngoại ngươi không phải là người ta muốn tìm. Y, Minh Châu đã sớm chết rồi. Hắn hướng phía Sở Niệm vẫy vẫy tay. Hai tử, nhanh lên đến đây, chúng ta hảo hảo vui đùa một chút. Sở Niệm cũng không phải người ngu. Điểm ấy thủ đoạn gạt người hắn đã sớm lĩnh giáo qua đến. Hắn hít một tiếng, mẫu thân hắn dặn dò qua. Không thể tùy ý dùng huyền thuật. Hiện ở loại tình huống này, cũng có thể dùng A, nhưng thời điểm hắn muốn xuất thủ. Giữa không trung liền mãnh liệt xuất hiện một đoàn ánh lửa. Hướng vô cực đảo đập lên người đi. Vô cực đảo cho dù có chút ngu dại, nhưng như cũ là hành động nhanh nhẹn. Vội vàng né tránh, lửa kia chấn động vách núi cũng lắc lư một cái. Sở Niệm kinh sợ kêu một tiếng. Lúc này mới phát hiện chỗ mình đứng đã nứt ra. Sở Niệm chính là muốn dùng băng huyền thuật. Nhưng người kia đã đem thân thể nho nhỏ mình nắm ở, lòng của hắn lộp bộp nhảy dựng. Loại cảm giác này, Sở Niệm vội vàng liền ôm chặt hắn. Bác Huyền Âm có chút nhíu mày. Nói, không cần phải sợ, hắn còn tưởng rằng Sở Niệm là quá mức sợ hãi. Lúc này mới đưa hắn ôm chặt, chỉ có Sở Niệm biết rõ. Hắn đây là cao hứng. Đây là cha hắn a. Bác Huyền Âm mang theo Sở Niệm rơi xuống mặt đất. Bác Huyền Âm thân mặc đồ đỏ, một tay ôm Sở Niệm, lúc này mới nhìn rõ một chút vô cực đảo. Vô cực đảo, bác Huyền Âm ngược lại còn nhận ra sư phụ mình, không nghĩ đến ở chỗ này gặp phải hắn, còn đem một đứa bé liền cứu. Vô cực đảo quay đầu lại nhìn bác Huyền Âm, lập tức liền nhếch miệng cười cười. À, là Cách Huyền đây. Vô cực con thì thào nói qua. Như thế nào, thái tử phi Sở Chỉ Nguyệt của ngươi đâu? Bác Huyền Âm có chút nhíu mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn còn nhớ rõ, khi đó là bị vô cực đảo hạ độc, tựa hồ là có một nữ nhân vì hắn cầm đến giải dược. Nữ nhân kia là ai? Chẳng qua là trí nhớ nhàn nhạt lại bị khóa tình trong ngón tay khóa lại. Bác Huyền Âm lạnh lùng nói, cái này mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên cùng ta tương quan. Nếu không phải nàng, ngươi cũng sẽ không bất hiếu phản bội ta như thế. Vô cực đảo nói qua, càng là chỉ vào Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm cũng không nhớ rõ lắm những chuyện kia, nhưng là bây giờ trong miệng vô cực đảo nói ra đến. Lòng của hắn khẽ run lên, hắn rõ ràng làm ra loại chuyện này, nhưng mà tình cảm thầy trò đã không còn. Hắn sẽ không lại tin tưởng vô cực đảo rồi. Vô cực đảo. Nhớ lại tình thầy trò năm xưa, ngươi đi đi, Bác Huyền Âm cũng không tính ra tay. Một khi hắn xuất thủ, nhất định là muốn tính mạng vô cực con đấy. Vô cực con ngửa mặt lên trời cười cười, mắng, ngươi hôm nay rõ ràng nói với ta như vậy hạc hạc. Ta sẽ giết ngươi tên nghịch đồ này. Hắn thoáng cái liền xông tới, trong tay ngưng tụ nội lực, thế tất yếu đem Bác Huyền Âm giết đi. Vô cực đảo đã từng có thể ép tới Bác Huyền Âm. Chẳng qua là 5 năm qua đi, nếu Bác Huyền Âm vẫn có thể bị vô cực đảo đánh bại. Vậy hắn liền sống uổng phí 5 năm này rồi. Hắn xoay người một cái, hơi động một chút, tránh thoát công kích vô cực đảo. Thuận tay một trường, chính là đem vô cực đảo đánh lui vài mét bên ngoài. Vô cực đảo chấn kinh một chút. Nội lực Bác Huyền Âm tựa hồ so với hắn cao hơn không ít. Sở Niệm hưng phấn được phủi tay trưởng, nói, lão bá bá, ngươi cùng mẫu thân ta hiểu được liều mạng rồi. Bác Huyền Âm nghe thấy hắn tán thưởng, tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, mẹ ngươi cũng rất lợi hại. Ừ, mẫu thân của ta có thể gọi Tuyết. Bác Huyền Âm tưởng tượng, cái này có thể là mẫu thân hắn có huyền thuật đấy. Nhưng mà có thể gọi Tuyết, nhất định không thể tầm thường so sánh a. Vô cực đảo nhìn hai người bọn họ. Khẽ cắn môi, trong tay có ánh lửa hiện lên, chính là muốn dùng thượng lửa cháy mạnh trường. Bác Huyền Âm chỉ có thể là dùng một tay đánh trả. Vô cực đảo cũng không có chiếm được nửa điểm thượng phong. Tức thì bị nội lực Bác Huyền Âm chấn động khí tức tán loạn. Cuối cùng, vô cực đảo khẽ cắn môi. Chạy trốn ly khai, Bác Huyền Âm lúc này mới đem Sở Niệm buông. Đêm nay hắn vốn là muốn sẽ đi gặp Sở công tử kia. Thế nhưng là không nghĩ đến trên nửa đường gặp được một tiểu nam đồng. Tốt rồi, Bác Huyền Âm nói, ngươi là người Bắc Khinh hay vẫn là người Tây Lương? Sở Niệm trong mắt đi lòng vòng, đã nói, cha mẹ ta đều là người Bắc Khinh, nhưng mẹ ta không quan tâm ta rồi, ta có thể hay không đi theo ngươi a thúc thúc? Hắn kéo quần áo Bác Huyền Âm, bộ dáng có chút đáng thương. Bác Huyền Âm tâm có chút rung chuyển, đã nói, ngươi đi theo ta bất tiện. Sở Niệm không chịu buông tha cơ hội này, vểnh lên quyệt chủy mong, thúc thúc, nhưng mà ta rất thích ngươi a, Sở Niệm nói. Bác Huyền Âm nhìn hắn nửa ngày, rút cuộc nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, ngươi trước đi theo ta. Ngay sau đó, Bác Huyền Âm liền mang theo Sở Niệm đi trở về trong quân doanh Bắc Lăng hắn. Mà Sở Chỉ Nguyệt đã đến quân doanh Bắc Lăng, đã là canh năm ngày, mèo trắng bước chân ngừng lại, mang theo nàng hướng ở chỗ sâu đi. Sở Chỉ Nguyệt một đường cẩn thận, tuy rằng nàng hiện tại tướng mạo bất đồng, nhưng mà một khi bị người phát hiện, vẫn còn có chút phiền toái. Trong quân trướng, cũng chỉ có Bác Huyền Âm cùng Sở Niệm. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ năng lực Bác Huyền Âm khẳng định không yếu. Nàng nín thở, không cho Bác Huyền Âm phát hiện mình. Nàng suy nghĩ một chút, tay khẽ động, 100 mét chỗ ấy liền chợt có người kêu sợ hãi đứng dậy. Chuyện gì xảy ra, như thế nào tuyết rơi? Bây giờ là đầu hạ, căn bản không có khả năng tuyết rơi. Sở Chỉ Nguyệt đợi thêm nữa. Đã có người đi thông chi Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm quả nhiên chính là đi ra ngoài xem xét tình huống. Nàng thuận tay sẽ đem binh sĩ gác cổng đánh ngất xỉu. Tiến vào trong quân trướng, trông thấy Sở Niệm, sắc mặt lập tức liền âm lãnh đứng dậy. Mẹ, nhưng mà Sở Niệm trông thấy nàng mặc lấy nam trang, bộ dạng còn thay đổi, tự vội vàng đổi giọng. Phụ thân, nàng khiêu mi, còn không theo ta đi. Sở Niệm miệng mân mê, có chút không tình nguyện. Ta thích thúc thúc, ưa thích cũng không được. Bây giờ còn không phải lúc. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, hiện tại khóa tình Bác Huyền Âm còn không cởi bỏ. Nếu như biết rõ thân phận Sở Niệm, có thể sẽ đối với Sở Niệm bất lợi. Nàng không muốn nhi tử mình mạo hiểm. Sở Niệm đành phải là chậm rãi đi qua. Sở Chỉ Nguyệt lôi kéo Sở Niệm, quay đầu chính là gặp Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm đứng ở cửa ra vào chỗ ấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sở Chỉ Nguyệt. Ánh mắt kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tựa hồ là tại trên người Sở Chỉ Nguyệt bắn ra một cái lỗ nhỏ. Dám can đảm ẩn vào quân doanh Bắc Lăng ta. Bác Huyền Âm nói, ta đến tìm con của ta. Không ý tứ gì khác. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Nắm chặt tay Sở Niệm. Sở Niệm quay đầu nhìn hai người bọn họ. Trong lúc nhất thời cũng không biết giúp đỡ một bên nào. Bác Huyền Âm nói ra. Cái kia không cần lén lút. Nhưng mà thời điểm này, mèo trắng liền hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy cọ sát. Bác Huyền Âm thấy lạnh giọng nói. Mèo trắng, qua đây. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, nói, đây là mèo của ta. Dứt lời, nàng liền đi ra ngoài. Mèo trắng cũng đuổi kịp nàng. Sở Niệm liên tiếp quay đầu lại, nhưng cuối cùng vẫn là không lại nhìn sang rồi. Lúc này, Bác Huyền Âm mãnh liệt hướng Sở Chỉ Nguyệt ra tay. Thực lực người này không kém, nhưng lại bắt cóc rồi mèo trắng hắn. Hắn sao có thể chịu đựng? Sở Chỉ Nguyệt đem Sở Niệm để tay ra nói ra. A Niệm, chính mình đi xa một chút, nàng chợt xoay người, chính là cùng Bác Huyền Âm giao đấu. Nàng đã chuẩn bị tâm lý, nếu là trở về rồi, nhất định là sẽ có loại tình cảnh này đấy. Thế nhưng là nàng từng chiêu lưu tình, mang theo một điểm nghiền ngẫm, cũng không có đối với Bác Huyền Âm tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Trái lại, Bác Huyền Âm nhưng là từng bước tới gần, gặp Sở Chỉ Nguyệt chẳng qua là một mực phòng thủ. Cũng không có xuất kích, hắn có chút nhíu mày. Thời điểm này, quân doanh ngược lại là có người nhận ra Sở Chỉ Nguyệt. Đây không phải Sở công tử Tây Lương à, Hoàng thượng. Hắn chính là Sở công tử, có binh sĩ tại hô to lấy. Bác Huyền Âm sững sờ. Hắn chính là Sở công tử, hắn chưa bao giờ thấy qua. xem ra không phải người Sở thị. Hắn hơi chút ngừng lại. Sở Chỉ Nguyệt đã đem Sở Niệm ôm lấy. Nói ra, ta chỉ là đến tiếp nhi tử. Muốn đánh bại ta, không bằng tại trên chiến trường. Nàng cười khẽ một tiếng. Chính là gọi ra băng tuyết. Sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bác Huyền Âm nhìn sắc trời một chút. Người có thực lực mạnh như vậy. Trách không được có thể giúp đỡ Tây Lương đoạt lại hai tòa thành trì. Hoàng thượng, Sở công tử rơi xuống vất này. Hai tay binh sĩ run rẩy, dâng rồi một thứ gì? Nguyên bản bọn họ đều là không có lưu ý đấy. Nhưng mà cái tấm bảng gỗ kia, nhưng là viết tên Bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm nhìn thoáng qua, đồng tử cũng co rút nhanh. Cái tấm bảng gỗ kia còn có bao trùm lấy một chút băng tuyết. Hắn hơi sững sờ, hay dùng hỏa huyền thuật đem băng tuyết thối lui. Tiếp theo, hắn đem tấm bảng gỗ kia thấy rất rõ ràng, là viết tên của hắn. Trên người Sở công tử tại sao có vật như vậy? Mà Sở Chỉ Nguyệt rời đi không lâu, liền phát hiện trên người mình có thứ đồ vật không thấy. Nàng tùy thân sờ lên, nói ra, thực không thấy, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, có chút mất hứng, Sở Niệm đã nói. Phụ thân, ngươi không thấy vật gì? Cha ngươi tặng cho ta tín vật đính ước. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, có thể là rơi vào trong quân doanh Bắc Lăng rồi. Ta trở về tìm, Sở Niệm không chịu buông tay. Nói, ta cũng trở về đi. Ta đều không có nói ngươi. Ngươi bây giờ không thể chạy loạn. Cha ngươi còn không nhận ra mẫu thân. Ngươi không nên bại lộ thân phận của mình biết không? Ngươi đang giả nam, cha đương nhiên nhận thức ngươi rồi. Sở Niệm nghiêm trang nói. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút. Nói, cái này không giống vậy. Ngươi về trước đi tiểu cậu chỗ đó. Nàng đem mèo trắng ôm đến Sở Niệm chỗ ấy. Nói tiếp, mèo trắng này rất lợi hại. Có thể nhận thức đường. Nó mang ngươi trở về. Sở Niệm cũng chỉ tốt là gật gật đầu. Hắn mới 4 tuổi hơn. Cái gì đều được nghe Sở Chỉ Nguyệt đấy. Sở Chỉ Nguyệt sau đó liền quay trở lại. Quân doanh Bắc Lăng vẫn là thủ vệ xâm nghiêm. Nàng liền trực tiếp đánh ngất xỉu một sĩ binh. Đổi lại quân trang hắn. Lúc này mới chậm rãi trên mặt đất tìm đồ. Đây là vật duy nhất còn lại của nàng và Bác Huyền Âm. Vì vậy nhân duyên tấm bảng gỗ cũng không thể mất đi. Nàng vẫn còn tìm thì có một đôi giày tại trước mặt nàng dừng lại. Đang tìm cái này à hát, người đến hỏi, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Đây là thanh âm Bác Huyền Âm, tấm bảng gỗ bị hắn nhặt được rồi. Nàng ngẩng đầu, trông thấy Bác Huyền Âm như cũ là gương mặt kinh diễm. Đã nói, đúng vậy à, ta vừa rồi rơi thứ gì đó. Bác Huyền Âm thân mặc màu đỏ áo mỏng, nhìn qua có vài phần xinh đẹp. Trong tay hắn cầm một khối tấm bảng gỗ, đúng là cái Sở Chỉ Nguyệt muốn tìm. Sở Chỉ Nguyệt ngưng thở, nghĩ đến mình cuối cùng muốn giải thích thế nào, nhưng mà Bác Huyền Âm đã nói, trẫm không có đồng tính chi thích, nàng cười khúc khích, nàng thiếu chút nữa liền đã quên, thân phận của nàng bây giờ là nam, cách trương.